Chương 399, khác loại cách chơi. Ta thật rất muốn biết, bệ hạ là thế nào làm ra to gan như vậy quyết định. Nhìn bản đồ trước mắt, tuổi còn trẻ cũng đã là đệ nhất tập đoàn quân bảy tổng tư lệnh quan Đoạn Tờ, sờ lấy cằm của mình, trên mặt viết đầy nghi ngờ hỏi. Trên thực tế, tại đánh vào Thánh Ma Đế quốc thời điểm, hệ lạn hiệu bộ đội chủ lực liền đã phát hiện, địch nhân đường xá vô cùng không song. Vì đền bù đường xá trên hỏng bét tình huống, hệ lạn hiệu một phương diện đang điên cuồng trải đường sát, tu kiến đường cái. Một phương diện, QNZ tại cho bộ đội tiền tuyến trang bị càng nhiều ô tô, để đền bù vận chuyển năng lực không đủ. Thế nhưng là, vận chuyển ô tô thủy chung là không đủ, hướng tiền tuyến chuyển vận một xe xăng, liền muốn dùng song mặt khác một xe xăng. Đối với trèo chống một cái khổng lồ tập đoàn quân bảy tiêu hao tới nói, dùng ô tô cùng máy bay đến vận chuyển, hiển nhiên là phi thường không có lợi một việc. Hoàng thờ hoàn toàn hiểu rõ, vì áp xúc tiến công chi phí, hoàng đế bệ hạ thế nhưng là nhịn đỏ thản đế quốc hơn nửa năm, mới phát động xuôi nam chiến dịch, nhất cử công hãm toàn bộ đỏ thản địa khu, thành tiêu hệ lạn hiệu quật khởi thần thoại. Nhưng là bây giờ, thân ở Thánh Ma Đế quốc, hoàng thờ sâu sắc cảm nhận được nơi đó hoàn cảnh không hữu hảo. Thánh Ma Đế quốc đường xá kỳ thật phi thường hỏng bét, đại bộ phận con đường đều là bùn đất trải, thậm chí ngay cả đường cái cũng không bằng. Đệ nhất tập đoàn quân bảy tại con đường như vậy hôm dưới điều kiện tiến công, bản thân Lỷ Hệ Nờ La nhận lấy nghiêm trọng chế ước. Lúc đầu, chúng ta xin 400 chiếc vận chuyển ô tô, thế nhưng là phía trên lần này không biết vì cái gì, một cốt đều không có phê cho chúng ta. Tham mưu trưởng lắc đầu, nhìn xem hơi có vẻ sốt xếp mặt bàn, mở miệng phàn nàn nói, chúng ta xe chuyển vận đội đã không chịu nổi gánh nặng, loại tình huống này, tiếp tục tiến công cùng tự sát không có bất kỳ cái gì phân biệt. Bộ đội xăng sẽ xuất hiện khan hiếm, không quân bên kia QNZ thiếu khuyết xe chuyển vận chức đến di chuyển mình dã chiến sân bay chúng ta bây giờ đã là thúc đẩy mức cực hạn. Hắn chỉ trên bản đồ điểm tới hạn, mở miệng đối hoãn tờ tướng quân nói, lại hướng phía trước thúc đẩy 50 cây số tả hữu, chúng ta liền sẽ mình hỏng mất. Nếu như dựa theo tình huống hiện tại, để chúng ta tiến công cố nu ý phòng tuyến, đó chính là tự tìm đường chết. Bất quá ta không cho rằng, một mực coi trọng hậu cần bổ cấp bệ hạ, sẽ phạm sai lầm như vậy. Hoàn thờ nhìn chằm chằm địa đồ, vẫn tại trầm tư. Tại bao vây giòn chẹt về sau, đệ nhất tập đoàn quân 7 cùng thứ 3 tập đoàn quân 7 bộ đội thậm chí đều không có vội vã tiến công, bọn hắn chỉ là tại chỗ chờ lệnh, một phương diện cải tiến mình thông tin hệ thống, một phương diện chờ đợi thuộc về bọn hắn tiếp tế. Tổng tư lệnh bộ đáp ứng vì bọn họ cung cấp đầy đủ tiếp tế vật tư, đây là đế quốc hạ lệnh để đệ nhất tập đoàn quân 7 cùng thứ 3 tập đoàn quân 7, thậm chí bao gồm đến tiếp sau cái khác tập đoàn quân 7 tiến công điều kiện tiên quyết. Cái này tiến công mệnh lệnh đến từ hơn 10 ngày trước, hệ lạn hiệu đột nhiên tự phụ vô cùng đồng thời tại ba phương hướng trên chuẩn bị khởi xướng cỡ lớn phản kích tác chiến. Phải biết, cái này nhưng không là bình thường phản kích tác chiến, mà là toàn tuyến phản kích đại quy mô tác chiến. Vì chu bị dạng này hội chiến, các đầu trên chiến tuyến đều đang điên cuồng đoạt vận thuộc về bọn hắn mình vật tư. Thế nhưng là mặc dù là như thế, khoảng cách tiền tuyến cần thiết vật tư vẫn là ít đến thương cảm, thậm chí, ngay cả vận chuyển những vật tư này xe tải, đều vẫn như cũ là khan hiếm phẩm. Ngoại trừ Nam tuyến, từ đế quốc bộ tổng tham mưu ra mặt, miễn cưỡng kiếm ra 4.000 chiếc mới ô tô, gây dựng một chút mới ô tô vận chuyển đoàn. Chi viện mùa ảo dơ dở cùng cổ lì ạ tiến công bên ngoài, còn lại Tây tuyến cùng Tây Nam tiền tuyến, đều không có lây đến một cái xe mới bổ sung. Nói một cách khác, những này bộ đội dù là có đầy đủ vật tư, QNZ cũng không đủ vận lực đem những vật tư này vận chuyển đến tiền tuyến đi chi viện bộ đội của mình tác chiến. Hy vọng lần này, Hoàng đế bệ hạ có thể giải quyết chúng ta nan để đi đệ nhất tập đoàn quân bảy tham mưu trưởng hai tay ôm ngực, ngựa khí có chút nặng nề nói. Không phải hy vọng, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta. Hoạn tở tướng quân kiên định mở miệng cường điệu nói. Tại đầu hàng sau có thể xuống tới ma pháp thành thị Lù Ơ Nạ ẻn phía tây, san rủ trên sông Bắc tòa kia hoàn toàn mới đường sắt trên cầu, chen trúc thứ 20 tập đoàn quân bảy các bộ binh, ngay tại khiêng vũ khí của mình, chậm rãi thông qua tòa này rộng chừng 30 mét cầu lớn. Những này đã phục dịch hơn một năm binh sĩ, tham gia chiến đấu lại ít đến thương cảm. Bởi vì bọn hắn một mực đi theo đệ nhất cùng tập thứ 2 đoàn quân sau lưng, tiếp thu chiếm lĩnh thành thị, duy trì địa phương trị an, không có bao nhiêu cường công nhiệm vụ. Mà lại, những này bộ đội bản thân trang bị cũng không thế nào tinh nhuệ, phổ biến đều chỉ trang bị mổ rẻ 98K súng trường, còn có M4 xe tăng nhóm vũ khí. Có thể nói như vậy, những này bộ đội kỳ thật đều là thế chiến thứ 2 trình độ bộ đội, bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải là cái gì quá mức nhiệm vụ trọng yếu. Rốt cuộc ghế lãn hữu lại như thế nào nghịch thiên, QNZ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, toàn diện vũ trang 1.000 van ở quy mô hiện đại hóa quân đội. Cho nên, đương nhiên, kỳ thật động viên 1.000 van ở bộ đội tác chiến ghế lãn hữu, chân chính được xưng tụng chủ lực, chỉ có đại khái 200 đến 300 vạn người. Còn lại những cái kia, đa số đều là thứ 20 tập đoàn quân dạng này, cho đủ số chấp hành thấp uy hiếp nhiệm vụ hậu bị bộ đội. Đó là cái gì đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu của mình ánh nắng bị thứ gì che lại, một sĩ binh híp mắt ngẩng đầu, nhìn thấy một cái bay đến trên đỉnh đầu của mình trống không quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này không sai biệt lắm có 200m dài như vậy, hơn 100m rộng như vậy. Thân thể khổng lồ giống như là một chiếc chiến hạm đồng dạng, đúng nghĩa che khuất bầu trời, mang cho tất cả nhìn thấy nó người cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ông trời ơi, một vị thượng úy không để ý tới ước thúc bộ đội của mình, ngửa đầu nhìn xem cái kia trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe to lớn phi hành vật, theo bản năng run rẩy cảm giác một câu. Những trang bị này lấy M42 mũ sắt, đại bộ phận trang bị đều cùng thế chiến thứ 2 Đức quân không sai biệt bao nhiêu binh sĩ, toàn bộ đều dừng bước, đánh giá bay qua đỉnh đầu của mình đồ vật, thỉnh thoảng phát ra chợt chợt tán thưởng âm thanh. Bọn hắn cũng không biết cái này cự vật lớn đến tột cùng là cái gì, bất quá bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ trước nay chưa từng có cảm giác tự hào. Hệ lạn hiệu vạn tuế không biết ai mở miệng trước hô một câu, sau đó liền là mấy vạn đại quân đối bầu trời điên cuồng hò hét. Tất cả mọi người tại cuồng loạn hô hào, giờ này khắc này bọn hắn từ đáy lòng là tổ quốc của mình cảm thấy tự hào. Đi theo cái này bay ở trên bầu trời quái vật khổng lồ phía sau, là một cái khác quái vật khổng lồ. Nhìn thể tích đồng dạng khổng lồ, thậm chí ngay cả ngoại hình đều giống nhau như lúc hai cái quái vật khổng lồ ở giữa, còn bồi hồi hai khung máy bay trực thăng. Những này máy bay trực thăng đều là so sánh qua lúc UH-1, bọn chúng tại hai cái như là gò núi đồng dạng to lớn trong phi hành khí ở giữa xoay quanh. Càng xa xôi, một cái khác đồng dạng to lớn phi hành khí cùng trước mặt hai cái đồng loại xếp thành một đường thẳng, nhìn khí thế thì càng rộng lớn. Cái này nếu như chúng ta còn không thắng được vậy dứt khoát liền chết quên đi thôi. Thứ 20 tập đoàn quân quan chỉ huy ngửa đầu, nhìn xem cái thứ 5 ngọn núi to lớn bay qua bộ chỉ huy của mình, nghiêm túc đối bên người tham mưu trưởng cảm khái nói. Đu nở dê vở ơ y a chúng ta lu cờ na ho, mạnh như vậy cho dù tận mắt nhìn thấy, tham mưu trưởng như trước vẫn là có một cỗ nồng đậm không chân thật cảm giác. Hắn đồng dạng ngửa đầu, đồng ý lấy mình tư lệnh quan. Xì dít thành bên trong. Cờ dít đắc ý nhìn xem vị vị ẩn, còn có trợn mắt hốc mồm đệ sái bọn người, mở miệng vừa cười vừa nói, các ngươi cho là ta ngay tại làm siêu cấp chiến hạm, liền thật chỉ làm chiến hạm hai tay của hắn ôm ngực, ngẩng lên cái cằm, mở miệng châm chọc nói, thế giới ma pháp người à, bọn hắn nhìn đồ vật đều quá phiến diện. Để một cái tòa thành bay lên, để một tòa thành thị bay lên cũng chỉ là vì khi chiến hạm đi cùng địch nhân liều sống liều chết bọn hắn không cảm thấy quá lãng phí nói đến đây. Cờ dít lại lắc đầu, kỳ thật cũng không trách bọn hắn, rốt cuộc bọn hắn không có hề lạn hiệu như thế dựa vào hậu cần, QNZ không có hề lạn hiệu nhiều như vậy tiên tiến vũ khí trang bị. Cho nên bọn hắn có phủ không thành lâu đài về sau, đầu tiên nghĩ đến, liền là xem như chiến hạm đi tiền tuyến diêu võ dương ai. Cờ dít rút ra một cái tay đến, dùng ngón tay đầu chỉ mình, chúng ta không cần muốn làm như thế ai cho nên chúng ta có thể chơi thoải mái hơn một chút. Cho nên. Ngươi liền đem những cái kia hoang phế tại phở dị thành bên NKNZ bên trong những cái kia tạo thuyền dùng thép tấm, đều lợi dụng tới, mối hàn cùng một chỗ, làm cái lớn thép tấm, sau đó điêu khắc lên lơ lửng pháp trận, để bọn chúng phiêu lên vận chuyển lựa NZ lớn vật tư vì ẩn nhữ lông mày, mở miệng hỏi. Nàng cảm thấy cờ rít thứ trong đầu muốn thật là đáng sợ, hắn luôn luôn có thể nghĩ đến người khác không nghĩ tới phương diện, giải quyết người khác không giải quyết được vấn đề. Lơ lửng pháp trận đã có thể làm cho một vài 10 vạn tấn thậm chí hơn 100 vạn tấn tòa thành bay lên, vậy liền có thể để đồng dạng trọng lượng vật tư QNZ bay lên. Thứ này có thể so sánh cái gì phi thuyền loại hình dùng tốt nhiều, chỉ cần ma pháp nguồn năng lượng sung túc, nó liền có thể cơ hồ vô hạn vận chuyển xuống dưới. Bởi vì không cần tham chiến, cũng liền không cần quá cao cường độ. Miễn cưỡng duy trì không tan vỡ tử là được rồi, cho nên kỹ thuật độ khó QNZ phi thường thấp. Chỉ cần phân phối trang bị một chút động lực trang bị, để bọn chúng có thể tương đối nhanh bay về phía trước, hơn nữa có thể chuyển biến, hết thể liền toàn bộ làm xong. Đáng sợ là, như thế giá rẻ siêu cấp máy bay vận tải, VIMA một lần có thể vận chuyển một cái tòa thành nhiều như vậy nặng như vậy vật tư đến tiền tuyến đầy đủ một cái quân tiêu xài thật lâu. Mà lại, nó có thể từ xì dịch vận chuyển vật tư trực tiếp đến tiền tuyến, không cần chạm trung chuyển, QNZ không cần đại lượng nguồn năng lượng tiêu hao. Khuyết điểm duy nhất, liền là thứ này không rắn chắc địch nhân chỉ cần công kích, nó liền sẽ mang theo giá trị mấy chục ức kim tệ vật tư rơi vỡ. Cờ rít nhẹ gật đầu, nói với vị vị ẩn. Cái này căn bản cũng không phải là khuyết điểm tốt á vị vị ẩn khinh bị mắt liếc cờ rít, bởi vì nàng T-800 thần khôi lỗi, giờ này khắc này ngay tại những này vận chuyển lơ lửng cự hạm bên trên. Mà vị vị ẩn thần khôi lỗi trên đỉnh đầu, là M.E. Chu cờ không phụ trách bảo hộ những này vận chuyển cự hạm không quân máy bay chiến đấu. Ai, có thể tại 10 cái siêu cấp thần khôi lỗi cùng mấy chục khung máy bay chiến đấu hộ vệ dưới, công kích những này vận chuyển cự hạm.